Lương Trúc Hệ Liệt Thú Linh và Điểm Đăng Nhân, quyển 1 chương 2, góc truyện audio.com. Đây là Trúc Gia Trang. Lương Sam Bách đứng trước hai cánh cửa đồ sộ của đại môn mà ngây người. Trên đầu mây đen sầm sầm tại xoay quanh, gió tại giống, lôi tại kêu, trước mắt hai cái đèn lồng chiếu. Hắn bất chấp ước nguyện đụt mưa ban đầu, đứng ở một mảnh đất hoang, ngây ngốc mà nhìn đến khối chiêu bài sơn son rồng bay phượng múa cạnh cửa. Trúc Phủ, hai chữ tại lúc đèn lồng rõ ràng chiếu rọi xuống có vẻ vừa uy phong vừa âm thảm. Lương Sam Bách không biết tự mình vì sao lại có một chút loại kích động muốn khóc. Người không may luôn luôn là không may mà có lẽ cần gọi người khiêng hắn đứng lên, hàm răng hắn không thể kiềm được mà va chạm vào nhau. Một người một khi có thể cam đoan tự mình không may, sự tình liền hội không dừng lại mà càng lệnh phương hướng xấu đi xuống, này thật giống như một trò đùa dai của lão thiên đi, gây ra hậu quả thật tệ sau đó tái vỗ vỗ bờ vai của ngươi nói cho ngươi kia kêu là số phận giống nhau. Lương Sam Bách cho rằng hắn chỉ cần tiêu tốn 2 tiếng đồng hồ là có thể hoàn thành nhiệm vụ, đánh tự mình qua lại, kết quả tìm chọn một ngày mới tìm được. Trúc Gia Trang, Lương Sam Bách cho rằng cái gọi là Trúc Gia Trang, bất quá chỉ là một cái trang nhỏ tự xưng ở nông thôn mà thôi, giờ lại phát hiện đó là một tòa xa hoa đại trang chân chân chính chính phù hợp với khái niệm phong kiến cổ truyền, hơn nữa, phong cách cổ truyền này xa hoa giạt rào, quỷ khí thì tùm. Lương Sam Bách chính là nghĩ như thế. Tạo phép bài tỷ đôi mắt nhắm lại hắn hiểu hiển nhiên không có ích lợi, Lương Sam Bách đem suy nghĩ thu về, vẫy vẫy đầu thu thập tâm tư tự mình giống như lão đầu như nhau chậm rãi dịch chuyển hướng cửa. Trúc Gia Trang tìm được khấu gõ cửa mà do dự một chút cuối cùng khấu đứng lên, một mặt khấu một mặt trái phải trên dưới trước sau nhìn xem. Khủng bố là loại này đông tây đi, yếu tố then chốt nhất là bầu không khí quỷ dị, nhị chính là nhân tâm. Lương Sam Bách không tính nhát gan, tốt xấu cũng là tự mình huyết khí phương cương nam sinh viên, thế nhưng tại loại tình cảnh một vùng hoang vu dã ngoại, trời mưa xối xả cùng sét liên tục đánh xuống, một tòa cổ trạch đèn lồng lắc lư vê, hắn vẫn rất là thành thực tự mình thừa nhận ra đầu tê dại, trong lòng không khỏi hoảng, huống chi một cái thanh niên hiện đại sống tới 20 tuổi, cho dù điều không phải là dạng người ưa thích thần quái, tốt xấu cũng xem qua không ít tác phẩm văn học khủng bố, sở dĩ. Không thành vấn đề, này cũng không phải lăng hay miếu tự gì, không có nữ quỷ, không có cương thi, không có hắc sơn lão yêu, sợ cái gì. Lương Sam Bách run cầm cập vừa đề khấu vừa nghĩ, còn trong đầu thì tất cả các loại phim kinh dị đã từng xem qua điên cuồng đảo mấy vòng. Trinh Từ cùng ăn mày vẫy đèn lồng con mắt liếc tới liếc lui, khóe miệng chảy ra đều là huyết, một đám lăng miếu nữ quỷ đối hắn cười khanh khách dẫn theo suy nghĩ ngoác gọi hắn tiến đến. Lương Sam Bách lại là một trận run cầm cập. Không thành vấn đề, càn khôn lang lành, nhân thế an khang. Hắn tưởng tượng rồi bổ sung, không thành vấn đề, không thành vấn đề, ngôi nhà này nhất định không phát sinh qua diệt môn hung án, không có thi thể cụt tay, không có huyết hà, ngao ô, người nói chuyện tại chỗ nhảy lên, thật sự là bị hù dọa đến nhảy dựng lên. Góc truyện audio.com, rõ ràng đèn lồng chiếu dọi xuống, ở giữa đại môn sơn son thảm đạm đột nhiên mở ra và xuất hiện một cái đầu người nhìn như lão thái thái, không bình thường mà chuyển một độ lớn của góc ngước đầu lên xem đến Lương Sam Bách. Cửa lớn như vậy mở ra dĩ nhiên một chút thanh âm cũng không có. Tìm ai, đầu người vấn, giọng nói khàn khàn bất kham, trên mặt tràn đầy nếp nhăn còn lộ vẻ vừa âm thảm vừa quỷ dị vừa không có hảo ý mà tươi cười. Tìm Trúc Ánh Đài, Lương Sam Bách đánh bạo trả lời, run rẩy mà mò lấy phiếu điểm chuyển giao. Đây là hắn, phiếu điểm, đầu người lộ ra một chút nhìn tới, Lương Sam Bách thấy nhất tiệt. Cắt đứt, khô gầy cái cổ, phía sau còn có một cái cổ áo. Lão Thái Thái nhìn đến trang giấy trắng mà Lương Sam Bách đang run cầm cập cầm trên tay, vừa nhìn Lương Sam Bách. Không có người này, nói xong, đầu người lập tức tiêu thất sơn son đại môn liền lập tức chặt chẽ đóng lại, ngay cả một chút khe hở đều tìm không ra. Lại là một đạo sấm sét nhá qua, uy, Lương Sam Bách cái gì cũng không để ý, xông lên lách cách gõ cửa. Tốt xấu cũng nhượng ta tránh mưa, làm ơn, điện thoại di động của ta không có tín hiệu tìm không ra người giúp đỡ. Quản người cánh cửa gõ đến vang rung trời, bàn tay chụp được khấu uy nghiêm. Trúc Phủ, đại môn chính là không chút sứt mẻ, thậm chí ngay cả tiếng người hay tiếng chó sủa cũng không truyền ra. Mưa to cuối cùng đổ xuống rồi. Ào ào mà cọ rửa đại địa tiếng chấn thiên lý, sấm dậy cửu thiên. Lương Sam Bách phẫn nộ mà lui cái cổ, ngồi ở dưới mái hiên. Trúc Phủ, phiền muộn tâm tình liền này lên, trong đầu lại lỗi thời nghĩ đến một cái đáng chê cười. Trời mưa ngày lưu khách ngày lưu người không ở lại. Trời mưa ngày lưu khách ngày lưu người không ở lại. Hắn lầu bầu, ngẩng đầu nhìn đến hai cái lồng đèn trắng bạch bị gió thổi chúng liều mạng đảo qua đảo lại, bỗng nhiên cảm thấy phá lệ thân thiết đứng lên. Tốt xấu còn có hai ngọn đèn bồi hắn không may. Sai rồi, hẳn nên là, ngày trời mưa, lưu khách lưu người không lưu. phía sau truyền đến thanh thanh nhuận nhuận thanh âm, Lương Sam Bách liền quay đầu lại. Trúc phủ, đại môn lại một lần nữa tại lúc hắn không có tra ra tình hình thông suốt mở ra, đứng ở cửa không ai khác chính là Trúc Ánh Đài. Khách trương,